Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay của tác giả Dương Hà có tựa đề là Âm Dương Một Cõi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Ma hay là hồn ma là một từ ngữ theo quan niệm của dân gian ở hầu hết các quốc gia để chỉ linh hồn của người đã chết xuất hiện ở thế giới của người đang sống. Những phác họa về hình thái tồn tại của ma rất đa dạng và có thể khác nhau tùy theo từng khu vực, từng nền văn hóa. Từ những trường hợp mô tả ma vô hình, bóng mờ cho đến những mô tả ma có thể xác như là người sống. Mặc dù khoa học công nghệ hiện đại ngày nay đang phát triển mạnh mẽ, những phân tích và nghiên cứu về ma nói riêng hay ở lĩnh vực tâm linh nói chung vẫn còn gây ra rất nhiều tranh cãi. Những quan niệm lâu đời về sự sống sau cái chết cũng là một trong những điều khiến cho người ta tin rằng ma hay là sự trở về của linh hồn người chết là không có thật. Nhưng lại có một số người quả quyết và luôn cho rằng mình đã gặp ma. Không cần phải phân biệt giữa ma và quỷ. Quỷ là oan hồn vất vưởng lâu năm, chất chứa nhiều cảm xúc tiêu cực. Trong truyền kể dân gian, các nước thường lưu truyền những câu chuyện rất hãi hùng, đáng sợ về loài quỷ từng giết và ăn thịt người. Điều này có thật hay không thì vẫn còn gây tranh cãi. Phật giáo gọi linh hồn người mất là hương linh. Mặc dù ở mỗi nền văn hóa, mỗi một tôn giáo, hình tượng của ma lại khác nhau, nhưng mà tiểu chung lại ma thường có những đặc điểm tương tự nhau. Đầu tiên là sự tương tác giữa người và ma. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực tâm linh thì họ cho rằng chỉ có người có duyên với linh hồn người đó hoặc có cặp mắt âm dương mới có thể nhìn thấy linh hồn, cũng như là cõi âm gần như một hiện tượng ảo giác mà chỉ riêng người đó gặp. Chỉ những người có khả năng đặc biệt còn gọi là những nhà ngoại cảm mới có thể thấy và tương tác, nói chuyện hay là điều khiển tiếp xúc với các linh hồn hoặc ma. Các thầy ngải dùng linh hồn thường là những người chết oan để trù ếm và luyện các loại ngải có tác dụng hại người hoặc giúp đỡ người, tùy theo mục đích và tâm niệm tốt xấu của họ. Ngoài ra, trong các câu chuyện truyền miệng trong dân gian còn nhắc đến một số cách thức để bất cứ ai cũng có thể tương tác với ma, gồm như là chơi ma lon hay là cầu cơ. Tiếp đến chính là năng lượng siêu nhiên của những hồn ma. Theo quan niệm của hầu hết các nền văn hóa, ma thường có những năng lực siêu nhiên. Trong văn hóa của dân gian Việt Nam, người ta thường cho rằng ma có khả năng biết được các việc đã, đang và sắp xảy ra, như là kết quả xổ số, số đề, thậm chí là số phận hay là vận mạng của một người đang sống. Những hồn ma còn có thể tác động lên vật chất như là tạo ra tiếng động, rung cây, xô lệch bàn ghế. Nhờ việc hòa vào tự nhiên, lợi dụng hoàn cảnh, những hồn ma mang nhiều oán niệm còn có thể nhập vào cơ thể sống để tác động lên thể xác, hành động của người đó, hoặc nhập vào người sống để điều khiển hành động như là hiện tượng lên đồng. Có sức mạnh phi thường khiến người bị nhập làm được những việc bình thường không thể làm, và tác động lên cảm quan của người sống, tạo ra ảo giác như dắt người sống đi lạc vào bụi, suýt người sống ăn đất mà tưởng rằng ăn bánh hay là thôi miên. Ma hay là những oán linh của quỷ đều có chung một nỗi sợ hãi và kiêng kỵ. Ví dụ như là để trừ tà, người ta thường dùng các vận dụng sau vì tin rằng ma quỷ sợ chúng. Một là các loại bùa và dấu hiệu như là bát quái, thánh giá, tùy vào tôn giáo và các yếu tố tâm linh. Ma quỷ luôn sợ những thứ dơ bẩn như là máu chó, tỏi, hành, cây dâu, cây đồng đình. Đặc biệt ma luôn có một nỗi sợ đối với các loại kim khí, kim loại, nhất là dao, kiếm hay là tiền đồng. Trong quan niệm của dân gian có chuyện cho người chết ngậm vàng bạc, tiền đồng hoặc các thuật sĩ hay là căng kết giới bằng chỉ đỏ để bẫy hoặc cản ma quỷ. Người bị giật mình khi ngủ bóng đè thì hay kê dao hay là kiếm ở đầu giường. Hoặc khi bốc mộ mà thịt chưa rữa thì không được dùng đồ kim khí dốc thịt mà phải dùng cật tre để tránh làm tổn thương hồn phách. Tuy nhiên, theo lời kể của một số người cho rằng họ đã từng thấy ma, các vật đó không có tác dụng gì mà họ cũng chẳng giải thích được tại sao mà lại không biết sợ. Trong quan niệm dân gian, ma cũng thường xuất hiện ở những nơi giống như nhau tùy vào các nền văn hóa Đông Tây. Tập trung theo kiểu xã hội giống người sống ở nơi được gọi là âm ti hay là địa phủ, đối nghịch với xã hội của người sống ở nơi được gọi là trần gian, trần thế hay là dương gian. Họ có thể ở nhà mới là cái mộ, có quan niệm sống cái nhà thác cái mộ, vì vậy mà những người giàu có thường xây dựng mộ mà rất đẹp, tạo nên nghĩa địa khang trang như một thành phố của âm hồn. Và dĩ nhiên là những nơi có liên quan đến họ, khi còn sống hoặc là khi xảy ra sự kiện chết oan của họ, thường là những nơi tối tăm vắng vẻ. Đây còn được gọi là hiện tượng ma ám quỷ ám. Đối với nền văn hóa Á Đông nói chung và nền văn hóa Việt Nam nói riêng, với hơn 4.000 năm gắn liền với truyền thống thờ cúng ông bà và niềm tin về cuộc sống sau cái chết, cộng với những ảnh hưởng của các tôn giáo, đã hình thành những niềm tin nhất định vào sự tồn tại của ma quỷ, cũng như vong hồn của người đã khuất. Cũng như nhiều nền văn hóa khác thì phần lớn người Việt Nam đều có quan niệm về sự tồn tại của linh hồn trong thể xác. Linh hồn cũng là một khái niệm được thần thánh hóa từ những khái niệm về tinh thần. Linh hồn theo người Việt Nam và các nước Đông Nam Á tách ra làm hai phần, hồn và vía. Người Việt cho rằng con người có ba hồn, nhưng vía thì nam có bảy, còn nữ có chín. Như vậy khái niệm ma đơn giản chính là hồn và vía của con người. Trong văn hóa Việt Nam xuất hiện một số loại ma quỷ như sau. Ma gà là loại ma hay theo những cô gái đẹp, theo quan niệm của người dân tộc Tây và Nùng. Ma xó theo tục của người Mường, khi có người chết đem dựng đứng ở xó nhà sau thành ma. Ma lai là thứ người ban đêm hóa ma đi ăn phân người khác. Có nhiều truyền thuyết về ma lai rút ruột đầu. Ma men là người say chết thành ma, thường hay lôi cuốn người khác say sưa cho đến chết. Ma thần vòng là những người thắt cổ chết sau thúc giục người khác tự tử chết như họ. Ma chành nghĩa là ma cọp dữ, thường đi dẫn cọp bắt ăn người khác để nó được đầu thai. Ma ra là ma người chết đuối, thường ở các sông lớn vùng nước sâu kéo chân hoặc là lật thuyền người khác để được đầu thai. Ngoài ra còn lại gồm ma le, ma hời, ma lon. Như đã nói ở trên, ma hay nói cách khác là hồn của người đã chết, từ lâu nay vẫn là các hiện tượng siêu linh thần bí, vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi chưa thể xác định được là đúng hay sai. Thế nhưng chính vì những điều còn chưa xác thực ấy mới tạo nên những câu chuyện kể vô cùng rùng rợn, xây dựng nên một thế giới kỳ quái mà ở nơi đó những thế lực tâm linh thay loài người làm chủ. Và năm ngoái, trong một lần đến nhà của một người thân để lo liệu việc tang ma, tôi vô tình bị cuốn vào một cuộc nói chuyện của một đám trẻ con. Chúng còn rất ít tuổi, đứa lớn nhất chắc mới chỉ học đến lớp 9, lớp 10. Đó cũng là những đứa em, đứa cháu họ hàng sau với tôi. Lựa lựa lúc tối trời chờ các ông, các chú nấu cháo ở trong bếp. Chúng mới quây quần lại, ngồi bên ngoài rạp để trông xe, rồi thuận miệng kể cho nhau nghe những câu chuyện dị thường kỳ quái mà đến chính người lớn như tôi nghe cũng phải sờn cả da gà. Người thân mới qua đời của tôi là một ông bác họ, gọi là bác nhưng tuổi của ông năm nay đã gần 80, vì trong dòng họ của tôi ông là bác trưởng, trong khi đó gia đình của tôi lại là chi thứ của một người con út, thành ra mới có sự chênh lệch về tuổi tác nhiều như vậy. Ông bác tôi trước đó đã có thời gian mắc bệnh liệt giường, cho nên dù biết nói ra điều này là phạm úy, nhưng ai cũng phải công nhận rằng sự ra đi của ông đồng nghĩa với sự giải thoát cho người sống và người chết. Một người cựu chiến binh như ông đã kinh qua những trận đánh lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu như là trận Điện Biên Phủ. Sau này ông lại lên đường đi bê vào Nam chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Rồi cuối cùng là chiến đấu chống giặc Khmer Đỏ dưới biên giới Tây Nam, rồi lại lên tàu ngược lên Lạng Sơn để cùng quân dân chống lại những trận đánh nhỏ lẻ của thế lực bành trướng Đặng Tiểu Bình sau những năm 79-80. Những tưởng cả chục lần bước một chân qua cửa tử, thế mà ông vẫn còn sống sót trở về bình an, thì cuộc đời của ông sao phải nhẹ nhàng, thanh thản. Thế nhưng chẳng ai ngờ được rằng những năm cuối đời khi sức khỏe đã hư hao thì một căn bệnh quái ác lại thình hình xuất hiện, đánh gục người cựu chiến binh cứng cỏi một thời. Quả là trong kiếp con người sinh lão bệnh tử là điều chẳng ai tránh khỏi. Những ngày nằm liệt một chỗ trên chiếc giường, xung quanh là con là cháu, nhưng ông chỉ biết đau đớn một điều là đã mắc căn bệnh nan y quái ác, khiến cho con cháu mình phải vất vả chăm bề, không thể thanh thản mà xuôi tay nhắm mắt. Trong di nguyện của mình, ông chỉ mong khi mình khuất núi, con cháu đừng quá đau lòng. Ông nói rõ ràng trong tờ di chúc rằng cái chết của mình là chấm dứt một kiếp người, xa rời dương trần cõi tạm để mà sang một thế giới vĩnh hằng hơn. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình ở đời, đừng vì điều đó mà quá suy sụp buồn phiền. Cái chết của ông cũng chỉ như là một dấu mốc ở đời, cột mốc đánh dấu sự tồn tại trọn vẹn trong gần 80 năm phụng sự nhân dân, phụng sự tổ quốc, kiên trung với lý tưởng giữ gìn trọn đạo làm con, làm cha và làm anh. Cái chết đối với ông là một sự giải thoát cho cả ông và con cháu. Ông chỉ mong trong đám tang của mình đừng rình rang tiếng kèn tiếng trống. Hãy mở cho ông những bài hát cách mạng, những bài nhạc đỏ khi xưa, để ông được hát mãi khúc hành quân. Quả thật, lý tưởng của người lính đã theo ông từ ngày ông còn là một người thanh niên, mãi cho đến tận khi ông nhắm mắt. Dù bao nhiêu gian khổ mưa bom bão đạn, dù bao nhiêu cực nhọc đau đớn khi mà căn bệnh quái ác kia hành hạ, vẫn còn nguyên đó vẹn lý tưởng không hề phai nhạt. Con cháu của ông, trong đó có cả tôi và lũ trẻ ngồi quây quần khi ấy, đều làm đúng di nguyện của ông, hạn chế khóc lóc, nhưng trong lòng vẫn bùng lên những sự xúc động nghẹn ngào về hình tượng người lính già kiên trung ấy. Trong khung cảnh một nhà có đám tang, không khí u uẩn tang thương, quyện mùi nhang trầm phảng phất, khiến cho người ta vừa có cảm giác u sầu dịu vời, vừa khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo rợn người. Có lẽ chính vì cái không khí tang tóc điêu linh ấy mà đám trẻ kia mới nghĩ ra cái trò ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe để mà giết thì giờ. Và tôi lại là một kẻ hóng hớt, đến ngồi ghế kế bên, lắng nghe chúng nó thì thầm kể chuyện. Trong đám trẻ, tôi chú ý nhất đến một thằng bé lạ mặt mà tôi chưa từng gặp lần nào. Có thể đó là con cái của ai trong dòng họ nhà tôi, mà bởi vì rất ít khi có dịp về quê, hoặc là vì nhà thằng bé ấy ở xa, cho nên tất cả đám trẻ con và tôi đều không biết mặt. Đứa trẻ ấy có thể nói là khá khôi ngô, tuấn tú, một đôi mắt sắc sảo đen láy sâu thẳm, tựa như nước hồ thu nổi bật trên khuôn mặt trái xoan, có một cái mũi dọc dừa vừa cao vừa thẳng tắp. Chỉ có điều thằng bé quá gầy, một nước da trắng bạch xanh xao, như một người kinh niên mắc bệnh, hoặc đã lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời. Gương mặt của nó hiện rõ những phần xương gò má nhô hẳn lên cao, tưởng chừng như là sắp chọc thủng cả da mặt. Xung quanh đôi mắt đen láy rất có hồn của nó là một phần quầng mắt thâm sỉ sâu trũng, nổi bật giữa làn da bượt bạt trắng xanh, khiến người ta khi mới nhìn vào có cảm tưởng thằng bé này có một diện mạo có phần ma mị u ám đến lạ thường. Khi tôi tò mò đến gần thì nó bắt đầu kể lại một câu chuyện mà nó quả quyết là chính mình đã trực tiếp chứng kiến ngay trong căn nhà của nó trên thành phố. Thế cũng hay hay cho nên tôi nán lại nghe cho bằng hết. Không ngờ câu chuyện ấy lại để lại cho tôi những ấn tượng vô cùng sâu đậm, mà cho đến giờ này, nghĩa là đã quá một năm, tôi vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. Dựa vào những tình tiết mà thằng bé kia để lại, tôi xin phép quý thính giả được dùng ngòi bút thô kệch của mình thuật lại cho quý vị nghe bằng lối văn có phần cứng nhắc, hy vọng không làm mất đi sự lôi cuốn cũng như những cảm giác kinh dị mà cả tôi và đám trẻ cùng cảm nhận đêm ấy. Tôi xin tạm đặt tựa đề cho câu chuyện là Âm Dương Một Cõi. Nhà của thằng Đức ngày xưa có 4 người, là một gia đình cơ bản như bao gia đình khác. Bố nó là một người công nhân bậc cao, tiền lương hàng tháng cộng với số tiền mẹ nó kiếm được khi bán rau ở ngoài chợ cũng đủ để nuôi hai anh chị em nhà nó ăn học, sinh hoạt thường ngày. Chị của Đức tên là Thu, năm nay mới lên lớp 9, hơn Đức 5 tuổi. Nhưng nhìn ra thì dáng vẻ thiếu nữ lắm. Bởi Thu được hưởng bộ gen của bố, chân dài và thẳng cho nên thoáng trông nhìn rất cao. Đã vậy, hai chị em còn được thừa hưởng nước da của bà Nguyệt, một làn da trắng như ngọc. Cho nên dù có là con nhà bình thường, nhưng khi hai chị em thẳng Đức nhìn còn sang trọng hơn con của những gia đình quyền quý khác. Nhưng cách đây vài năm thì bà Nguyệt lâm bệnh nặng rồi qua đời. Kinh tế trong nhà từ đó sa sút thấy rõ. Mức thu nhập bình quân hàng tháng của bố nó thật ra thì thừa đủ để nuôi một người đàn ông và hai đứa nhỏ, mà vẫn còn có thể để ra một chút tiền tiết kiệm sau này. Thế nhưng mà ông Trung đã từ lâu dính vào nợ nần vì niềm đam mê với những con số chẵn lẻ đỏ đen của môn sóc đĩa, rồi sau này ông lại dính phải cả lô đề. Đáng ra một nhà số học như ông phải biết tính toán sao cho dù chơi vẫn đủ tiền ăn tiêu, chi dụng cho gia đình. Thế nhưng mà cái giống cờ bạc đã chơi là sẽ thua, mà càng thua thì lại càng ham gỡ. Vì vậy mà chẳng biết từ lúc nào, ông đã lún sâu vào những cái bẫy của lũ côn đồ cầm cố cho vay nặng lãi. Số tiền chúng cho ông vay ban đầu chẳng đáng là bao, nhưng dần dần lãi mẹ đẻ lãi con khiến cho ông lao đao khổ sở. Vợ ở nhà lâm bệnh nặng nhưng ông Trung cũng không có tiền để chạy chữa. Dăm bữa nửa tháng lại có đám chủ nợ đến tận nhà đập cửa, chửi bới inh ỏi, khiến bà Nguyệt vô cùng khốn khổ. Vì chồng mình, căn bệnh của bà lại gián tiếp càng lúc càng trở nặng. Cuối cùng thì thời gian trước bà đã ra đi, để lại hai đứa con cho người chồng cờ bạc. Bà Nguyệt vừa mới trơn hôm trước thì hôm sau bọn chủ nợ lại đến đập cửa để đòi tiền. Ông Trung phải moi hết chỗ tiền phúng điếu của họ hàng hàng xóm để trả mới tạm yên được một thời gian. Sau đó thì ông Trung bắt đầu đi đâu biển biệt, phải mấy hôm ông mới trở về nhà. Tung tích của ông thoát ẩn thoát hiện như một hồn ma, bỏ mặc hai đứa bé tự chăm sóc lẫn nhau, thiếu vắng hoàn toàn sự dạy dỗ của người cha. Hai đứa con của ông đau lòng lắm, nhưng chúng còn quá bé, không biết phải làm gì để cải thiện cuộc sống khốn khổ của mình. Chỉ còn biết chết lặng nhìn bố mình cống nạp hết chỗ tiền phúng điếu và cả những phần lương hàng tháng ông kiếm được. Do đó lũ chủ nợ tự nhiên ngừng hẳn những trò quấy phá. Đức thấy mấy tuần liền bọn chủ nợ và lũ côn đồ cho vay nặng lãi không còn đến nhà của mình làm phiền thì cũng vui ở trong dạ. Nó liền nói với chị Thu: "Chị này, có phải bố mình đã trả hết nợ rồi không? Xem không thấy cái lũ chủ nợ nó đến đòi tiền nhà mình nữa chị nhỉ?" Đợt đó đang vào dịp nghỉ hè cho nên hai chị em nó đều ở nhà, chứ không phải lên trường đi học. Thu nghe em hỏi như vậy chỉ quay lưng lại buồn buồn nhìn Đức trầm giọng nói: "Nhưng chuyện đó không phải là của mình nữa rồi, em đừng quan tâm." Nó thấy chị nó nói như vậy thì cũng đành im lặng, dù sao thằng bé vẫn còn quá ít tuổi. Những việc của người lớn như vậy nó có muốn cũng chẳng thể tham gia. Nhưng mà cuộc sống vất vả cơ cực cứ như vậy tiếp diễn. Cho đến một ngày nọ có một biến cố xảy đến thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Nhà của Đức thật ra chỉ là một căn nhà cấp 4, được cải tạo xây thêm một tầng gác lửng ở phía trên, rồi chia ra làm hai phòng để hai chị em ngủ riêng từ ngày nhỏ. Phần gác lửng đó có cửa thông ra ngoài, muốn lên trên thì phải đi bằng một cầu thang gỗ, viền khung sắt, bắt chặt ở bên ngoài tường. Nghĩa là phải ra sân vòng theo lối hông rồi mới lên được gác lửng. Đêm hôm ấy thằng Đức đang thiêu thiêu ngủ ở trong buồng thì tự nhiên nó nghe thấy những âm thanh rất lạ phát ra từ bên dưới. Đó là tiếng lịch kịch như ai đó đang bê đồ, pha lẫn cả những âm thanh ken két như có người đang kéo lê một vật nặng, khiến cho nó cọ xuống nền nhà. Đức giật mình bàng hoàng mở mắt tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng mở tối. Nó chăm chú lắng tai nghe để xác quyết là mình không phải nằm mơ. Nó làm vậy vì không chỉ đêm nay mà cả mấy ngày gần đây, bất kể sáng khuya nó vẫn nghe thấy những âm thanh như vậy. Đức đã có lần nói với chị Thu của mình, nhưng thay vì giải đáp hay nổi trí tò mò, chị Thu lại bảo nó: "Đó không còn phải là việc của mình nữa, em kệ đi, đừng quan tâm làm gì." Thằng Đức lúc ấy thì tạm thời nghe chị, nhưng đã cả mấy ngày liền, những tiếng động lạ đó đều cứ phát ra liên tục, làm cho nó cực kỳ khó chịu. Giờ này đã quá nửa đêm mà không biết vì sao nó vẫn phải nghe thấy những âm thanh đó. Những tiếng kèn kẹt lịch kịch cứ như vậy phát ra từ tầng dưới vang lên giữa đêm khuya, mà hình như trong nhà chỉ có mỗi mình nó là để ý. Cả chị Thu lẫn bố của nó đều chẳng ai quan tâm tìm hiểu. Thằng Đức khó chịu lắm, nó trằn trọc lăn qua lăn lại, úp cả gối lên trên đầu, nhưng tiếng động ấy vẫn cứ vang lên như là xoáy sâu vào trong óc. Nó lộn ruột lắm, ngồi bật dậy ra khỏi giường, toan mở tung cánh cửa phòng lao xuống nhà dưới để xem ai đang làm gì ồn ào như vậy. Trộm thì dĩ nhiên là không phải, vì cả khu này đều biết nhà nó chẳng có gì đáng giá. Chưa kể đến việc lũ côn đồ xăm trổ suốt ngày đến đòi nợ, cho nên chắc chắn nhà nó không thuộc mục tiêu để cho trộm đạo lèn vào. Nó còn đang giữa những suy nghĩ linh tinh ở trong đầu, nhưng tay thì đã đặt lên then cửa. Thằng bé còn chưa kịp kéo ra thì bỗng nhiên giật mình tái người lặng đi, đôi mắt giãn to trừng trừng nhìn vào khoảng không gian mờ tối. Nó vừa nghe thấy có một chuỗi những âm thanh kỳ lạ, không phải phát ra từ dưới tầng, mà ngay cạnh đằng sau cánh cửa buồng của nó. Những tiếng động dị thường không phải là tiếng kê dọn bàn ghế, lịch kịch kẽo kẹt, mà lại là tiếng người nói chuyện. Âm thanh phát ra ngay từ sau cánh cửa, nhưng nó không tài nào hiểu được là gì. Đó chỉ là những tiếng lầm bầm thì thầm rất khẽ, liên tục cất lên thành cả một quãng hồi dài không đứt. Nghe như là tiếng cầu kinh tụng niệm của các nhà sư trong chùa, mà nó thường nghe mỗi khi lên chùa cúng bái cùng mẹ vào ngày Tết. Những tiếng lầm bầm đọc kinh ấy lúc bình thường thì nghe chẳng có gì đáng sợ. Ấy vậy mà giữa đêm hôm khuya khoắt, chuỗi âm thanh đó khiến thằng bé lạnh cứng cả người. Cơ thể ngây đờ ra, đôi mắt lạc thần mất hết sinh khí. Thằng Đức cứ như vậy đứng chết chân tại chỗ, cánh tay đưa lên then cửa run rẩy không thể nào điều khiển. Nó như người bị thôi miên, toàn thân mất hết đi trí giác, đờ đẫn như một con rối bị cắt đứt dây, chuẩn bị đổ sập xuống nền nhà lạnh lẽo. Chuỗi âm thanh kia lúc đầu còn rất nhỏ, chỉ lầm già lầm rầm, nhưng về sau lại càng lớn. Thế nhưng dù có phát ra lớn đến đâu đi chăng nữa, thằng Đức vẫn không tài nào hiểu nổi người ta đang nói cái gì. Đầu của nó quay quay đau đớn như có hàng vạn mũi kim đang cắm vào. Thế nhưng mà đôi tay thì không thể nào có thể cử động. Một cái dính chặt trên then cửa, một cái thì buông thõng lủng lẳng ở dưới thân. Nó đờ đẫn, hai mắt trợn tròn bắt đầu giãn to, còn lòng đen thì thu bé lại. Trong thâm tâm, thằng Đức chỉ muốn hét lên để cho những âm thanh quái đản kia biến mất. Thế nhưng mà nó không thể. Những tiếng hét đã định thốt ra, bỗng vướng lại trong cổ họng nghẹn ứ, chỉ còn lại là những tiếng ú ớ ằng ặc như nó bị ai đó bóp cổ. Kỳ lạ hơn là những tiếng ú ớ đó dần dần cũng bắt đầu hao hao, giống như chuỗi âm thanh ở ngoài cửa. Như thể nó đang chép miệng lẩm nhẩm nói theo những người bí ẩn trong bóng tối. Mắt của nó trợn trắng, hai lòng đen đã chạy ngược lên trên, chui vào dưới mí mắt, nhưng mà toàn thân nó thì cứng đờ, vẫn giữ nguyên không hề thay đổi vị trí. Chỉ có cái miệng nó đang nhóp nhép, hai bờ môi đóng mở liên tục, vô tình tạo ra những tiếng kêu kỳ lạ, chèm chẹp nhem nhép cực kỳ quái đản. Bọt mép của thằng bé bắt đầu sùi lên, trào ra cả hai bên má, chảy nhễu xuống những vạt áo phông cũ kỹ, rồi rơi tong tỏng xuống nền nhà. Thằng Đức cảm thấy người của mình như nhẹ bẫng đi, đôi chân như thể không còn chạm xuống sàn đất lạnh lẽo, cứ như vậy lơ lửng tự hồ như sắp bay lên. Bỗng một tiếng hét chói tai rùng rợn thét lên thình lình trong đêm tối. Còn lúc ấy chuỗi âm thanh kỳ quái kia đột nhiên biến mất, khiến cho thằng Đức như bị hẫng chân, rơi tụt xuống một hố sâu không đáy. Chân của nó giật lên một cái thật mạnh rồi tự nhiên mở bừng mắt dậy. Xung quanh nó là một không gian lạnh lẽo tối tăm của căn buồng quen thuộc. Thằng bé vẫn nằm trên giường, nó ngơ ngác nhìn quanh, cố gắng vắt óc lắng tai nghe, nhớ lại toàn bộ sự kiện lạ lùng nó gặp trong giấc mơ kỳ quái. Đức chớp mắt hồi lâu run rẩy nhìn ra phía cánh cửa buồng bằng gỗ, có then cửa vẫn đang đóng chặt, cắm sâu vào trong tường. Không có một âm thanh nào khác lạ, cũng chẳng hề có tiếng người tụng kinh cầu khấn. Thế nhưng mà đầu óc của nó vẫn còn đang quay cuồng đau như kim chích. Đức lồm cồm bò dậy bước xuống khỏi giường, toàn thân mệt mỏi như thể vừa tham gia một cuộc đua đường trường, quá sức cho nên kiệt lực. Nó bước ra đến cửa kéo then cài để cánh cửa mở ra. Ở bên ngoài trời đã tang tảng sáng. Dù mới chỉ hơn 5 giờ nhưng mùa hè ánh nắng vẫn thường xuất hiện thật sớm. Xa xa trên mấy cành cây gần đó có những tiếng chim sẻ líu lo như đang chào mừng ngày mới. Đức đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật hoàn toàn bình lặng. Ở phía đông mặt trời đang từ từ ló dạng khỏi làn mây, báo hiệu một ngày quang đãng. Ấy vậy nhưng mà thằng nhỏ vẫn cảm thấy cực kỳ bồn chồn, như thể nó vẫn còn bị ám ảnh bởi giấc mơ đêm trước. Người của nó đang run lên từng hồi cầm cập như phải cảm. Nó cảm thấy cảnh tượng yên bình lặng lẽ này chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc an bình giả tạo, như là bầu trời quang đãng sắp sửa đón một trận bão ùa về. Thằng Đức đưa tay bám vào bậu cửa, toan quay trở vào trong phòng ngủ thêm một lúc thì trời vẫn còn quá sớm. Nhưng bỗng một tiếng thét chói tai khiến cho nó giật mình khựng lại. Ở một cành cây đối diện phía trước mặt xuất hiện hai con mắt lạnh lùng rợn rợn như là một ngọn lửa ma chơi. Giữa lúc mặt trời đang ló dạng và vẫn lóe lên những tia nhìn u ám như là muốn ăn tươi nuốt sống con người. Khuất trong những tàn lá cây thì một cái đầu đen kịt thò ra nhìn vào mặt của Đức. Đó là một con quạ đen. Nó còn đang ngoác cái mỏ kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng, tựa hồ như là báo hiệu một điểm chết chóc. Đối với người dân ở đây, quạ là một thứ chim báo tử, chỉ xuất hiện khi nhà ai có người chết hoặc là bay quanh nghĩa trang, nhặt nhạnh những mảnh vụn tử thi, sống dựa vào âm khí trùng trùng rùng rợn. Mới sáng sớm gặp phải con chim quái đản, Đức sợ toát cả mồ hôi, lập tức thụt hẳn vào bên trong, đóng sầm cánh cửa lại. Mất một lúc mới lấy lại được sự bình tĩnh, nhưng nó vẫn chưa dám ra ngoài ngay. Đành ngồi lại ở trên giường trùm chăn lên người, dù nhiệt độ ở ngoài trời không hề thấp. Mãi đến khi có tiếng gõ cửa ở bên ngoài, Đức mới đứng dậy khỏi giường vì biết đó là chị Thu gọi mình ăn sáng. Nó chậm chậm bước đến kéo nhẹ then cửa rồi xuống cầu thang. Cầu thang bằng gỗ lại ở ngoài trời lâu năm, cho nên mỗi lần dẫm chân đi lại, những mảnh ván gỗ lại cọ vào những chiếc đinh vít kêu lên những tiếng ken két đầy ghê răng. Đức không muốn bản thân của mình trở nên sợ hãi khi những tiếng ken két ấy nhắc nhở cho nó, gợi nhớ lại giấc mơ khủng khiếp đêm qua. Nó bước xuống nhà thật nhanh, cổ họng bỏng rát khát khô như người mới uống hết một chai rượu mạnh. Cầu thang gỗ đặt ở bên lối hông nhà, nối thẳng vào cửa của gian buồng bếp. Xuống cầu thang rẽ vào trong nhà, rất tiện cho việc ăn uống hàng ngày của gia đình. Thằng Đức chẳng hiểu vì sao hôm nay mới sáng sớm mà cổ họng đã khát khô, y như thể tối qua nó đã làm gì quá sức. Nó lao vội xuống cầu thang rồi đâm luôn vào bếp rồi chạy tới chỗ kệ tủ, với tay lấy bình nước tu lên ở ngực. Buồng bếp không có điện, nó hơi giật mình vì nhìn thấy ông Trung đang ngồi trước bàn ăn. Nhưng nó cũng thôi không để ý nhiều, vì đã lâu nó đã quen với việc bố nó vắng nhà, nay lại trở về đột ngột không báo trước. Người ta bảo bố nó đi trốn nợ, nó ban đầu tức lắm nhưng rồi cũng quen, mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Có lẽ vì mất điện cho nên thằng Đức chỉ thấy bố nó với chị đang ngồi ở bàn ăn, ở giữa cắm một cây nến đỏ rất lớn. Có lẽ để lấy ánh sáng cho cả căn phòng, nhưng mà thật ra thì lại khiến cho buồng bếp trông càng lạnh lẽo và quái đản. Đức ngửa cổ uống nước rồi đưa mắt lên nhìn cái bóng điện gắn trên trần nhà rồi lên tiếng hỏi. Ủa, nhà mất điện à chị ơi, sao lại tối om thế này? Ban đầu lúc chạy xuống đây vì cổ họng khát khô, cho nên nó chỉ tập trung lấy nước uống cho đỡ khó chịu, không hề để ý đến cảnh vật xung quanh, cũng chẳng hề quan tâm xem có ai nói gì hay không. Thằng bé hỏi mấy câu mà cũng không thấy ông Trung trả lời, nó mới sinh nghi quay lại nhìn. Ngồi bên bàn nước, bố nó và chị Thu đang đối diện với nhau, nhưng vì tủ bếp nằm ở hướng khác mà trong phòng lại tối thui, cho nên nó không thể nhìn rõ mặt của cả hai người. Thằng Đức chỉ thấy bố và chị của mình đang ngồi đặt hai cánh tay của họ lên bàn, bờ vai khẽ lung lay động đậy, nhưng chẳng một ai nói một tiếng nào cả. Đức đấy làm lạ, nó tiến lại vừa đi vừa cất tiếng hỏi. Bố ơi, chị ơi, hai người đang làm gì thế? Không có tiếng trả lời, chỉ có ngọn nến cắm ở giữa bàn là đang bập bùng ngọn lửa. Soi sáng bóng của hai người lên bức tường đối diện, chập chờn ẩn hiện, lùng lầy uốn éo khiến hình dáng của họ trở nên quái đản đến mức dị thường. Đức nhìn mà lạnh cả gáy, nhưng nó vẫn dở bước tiến lại phía của ông Trung. Cánh tay của nó lúc này đã bắt đầu run rẩy đưa lên phía trước như là muốn nắm lấy vạt áo của cha. Nhưng nó còn chưa kịp làm gì thì đã trông thấy mặt chị nó ở dưới ánh nến hắt lên. Một khuôn mặt bỗng dưng trở nên vàng vọt đến độ rùng rợn. Mái tóc đen dài của chị Thu cũng thay đổi hẳn sang màu trắng, và làn da mịn màng của chị nó như bị lão hóa một cách nhanh chóng, xệ hẳn xuống nhăn nheo như một tấm cao su bị người ta nung chảy. Đó không phải là khuôn mặt của chị Thu, mà là khuôn mặt của người già nua xa lạ, hiện rõ lên cả những đồi mồi và những nốt mụn thịt to bằng đầu ngón tay út, lởm chởm gồ ghề trên sống mũi. Đức kinh hãi đến tái người, chỉ muốn hét lên thật lớn, mà cuống họng lại nghẹn cứng lại, như là bị vật gì đó chặn lại. Hai mắt của nó mở to trừng trừng nhìn vào đôi mắt đang trợn trắng. Lòng đen đảo liên hồi điên dại của người đàn bà quái dị đang ngồi đối diện. Cánh tay của bà ta xương sầu, nhăn nheo đang đặt ở trên bàn, còn bố nó thì đang nắm chặt lấy hai bàn tay của nó. Nó sợ đến mức hai chân run bần bật như là sắp ngã quỵ xuống nền nhà. Thằng bé mới 10 tuổi chưa từng gặp phải hiện tượng quái đản nào như vậy, chồm lên với sang phía bố, túm chặt lấy tay áo như là tìm trốn cầu sinh. Nhưng đúng lúc đó người ông Trung bỗng rung lắc dữ dội như một kẻ động kinh. Rồi thình lình ông Trung quay phắt lại, vặn cổ 180 độ ngược hẳn ra đằng sau, làm cho mái tóc lờm sờm lâu ngày không còn gột rửa cũng rung lên khe khẽ. Thằng Đức ngá hốc mồm buông rơi cánh tay ra khỏi gấu áo, rồi bật ngửa người ra đằng sau, đầu đập mạnh vào cạnh bàn rồi ngất lịm. Bởi lẽ người đàn ông kia không phải là bố của nó. Cái đầu vặn ngược ra sau mang một vẻ mặt lạ lùng kỳ dị mà nó chưa từng gặp bao giờ. Khuôn mặt ấy dưới ánh nến rùng rợn quỷ quái xanh tái nhợt như là một người chết đuối. Đôi mắt của ông ta giống hệt như bà lão quái đản kia, trợn trắng lên nhưng lòng đen thì đảo lên lìa lìa. Và dùng mình nhất khi thằng Đức túm lấy vạt áo của người đó, thì nó phát hiện ra cả hai người họ đều đang lẩm nhẩm thứ gì đó trong miệng. Hai đôi môi liên tục mở ra đóng vào nhóp nhép chèm chẹp, phát ra những tiếng thì thầm lẩm bẩm như đang tụng kinh. Đó cũng chính là tiếng động ma quái mà đêm qua trong giấc mơ, thằng Đức đã nghe thấy, phát ra từ sau cánh cửa phòng của nó. Thằng bé tỉnh lại ở trên giường, đứng bên cạnh nó im lặng, nhìn nó bằng một đôi mắt buồn rầu đau khổ, không phải ai xa lạ mà chính là chị Thu. Nó chớp chớp mắt mấy lần rồi ngồi bật dậy, giật bắn mình, lùi hẳn ra xa trừng mắt nhìn chị. Nhưng chị Thu dường như biết trước hành động của nó, chẳng phản ứng gì nhiều mà chỉ lên tiếng bảo. Chị đây, em đừng sợ, không sao cả. Đức đến lúc nghe giọng nói quen thuộc của chị mình thì mới định thần lại, thở hắt ra một cái. Nó vẫn còn bị những hình ảnh kinh dị kia ám ảnh. Mồ hôi mồ cây đầm đìa trên mặt và ướt đẫm cả lưng áo. Nó run rẩy toan kể lại cho chị Thu, nhưng chị nó đã vẫy tay lắc đầu rồi ấn người của nó xuống dịu dàng bảo. Em nghỉ ngơi đi, đừng nói gì cả. Nhưng mà chị ơi, em vừa mơ thấy những điều kinh khủng lắm, em sợ lắm chị ạ. Thu đưa đôi tay vừa gầy vừa trắng của nó lên vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của Đức. Cô bé chuyển đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa. Trời đã là giữa trưa, ánh nắng gay gắt của một ngày hè oi ả đang soi rọi xuống khắp không gian, phủ vàng những mái nhà bên cạnh và hắt cái nóng khủng khiếp thiêu ra đốt thịt của nó xuống những khách bộ hành đang đi trên con đường làng trắng nhựa. Thế nhưng trong căn phòng nhỏ ở gác lửng của gia đình này, không gian lại trái ngược hẳn với bên ngoài, mang một sắc màu ảm đạm âm u, cực kỳ hoang phế, lạnh lẽo đến độ rợn người. Trong căn phòng nhỏ, hai chị em con Thu và thằng Đức cứ như vậy một nằm một ngồi, lặng im không ai nói với ai điều gì. Sự việc kỳ lạ đó tạm thời chấm dứt, Chỉ tội nghiệp thằng Đức vẫn bị ám ảnh nặng nề vì biến cố hãi hùng đã xảy ra trong đêm ấy. Khi đã hoàn toàn bình tĩnh, nó cũng kể lại cho chị Thu của nó nghe. Em mơ thấy có tiếng người xê dịch đồ đạc ở dưới lầu, muốn xuống xem là ai thì chưa bước đến cửa. Em đang nghe tiếng người thì thầm lẩm nhẩm, nhưng mà âm điệu lạnh lùng ma quái lắm. Em sợ quá, người cứ như là mê đi rồi giật mình tỉnh dậy. Xuống nhà lấy nước uống vì khát, thì em lại gặp hai người ngồi trên bàn ăn ở dưới bếp. Ban đầu em cứ nghĩ là bố với chị, nhưng mà em hỏi lại mấy câu chẳng có ai nói gì cho nên em mới sinh nghi. Tiến lại gần thì hóa ra là hai người lạ mặt em chưa gặp bao giờ. Nhìn họ ghê gớm lắm, không giống như là người sống, tựa hồ như là phù thủy chứ chẳng phải là người đâu. Thu nghe em kể hết đầu đuôi câu chuyện thì im lặng không nói, chỉ hạ ánh mắt xuống như thể đang suy nghĩ rất mông lung một điều gì đó. Bộ dạng đó của Thu khiến cho thằng Đức đâm lo. Nó nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của chị rồi thì thầm hỏi. Chị ơi, chị sợ à? Em cũng sợ lắm. Từ sau ngày mẹ mất, bố lại càng mải chơi, cứ đi biển biệt suốt. Nhà chỉ có mỗi hai chị em, lúc nào cũng thiếu hơi người, hoang vắng như là nhà ma ấy. Em muốn bố về chơi với mình chị ạ. Có bố ở nhà mới đỡ sợ. Thu nghe đến đây thì quay lại nhìn em, đôi mắt u uẩn buồn thê lương, nhìn thằng Đức bằng một cái nhìn tăng tóc đến độ rợn người. Chị nó bảo, bố có về thì cũng vậy thôi, mà chị biết lòng của bố, ông không còn vấn vương gì cái chỗ này nữa đâu, cho nên ông chẳng muốn về. Nhưng nhà cửa đất đai này đều là của tổ tiên ông cha để lại, chẳng lẽ bố lại bỏ cả mà đi hay sao? Đức vùng vằng cãi lại, nó còn quá bé chưa đủ bản lĩnh để đối diện với sự thật đau lòng rằng nhà của nó đã tan đàn xẻ nghé mỗi người một nơi. Các cụ xưa kia dạy chẳng sai, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ liếm lá dọc đường là như vậy. Thôi nhìn em trai đau đớn lắc đầu rồi đứng dậy ra khỏi căn buồng lạnh lẽo. Nó bước đến trước cửa chợt dừng lại rồi nói vọng vào. Chị cũng không còn mong muốn ở cái căn nhà này nữa. Chị chỉ vì em mà mới nán lại nơi này thôi Đức à. Nói dứt lời, chị Thu giang tay khép cánh cửa lại phía sau lưng. Chị bước xuống dưới tầng, cái cầu thang gỗ như bị một sức nặng nghỉ xuống kêu lên kèn kẹt. Chỉ còn lại một mình Đức trong căn buồng tối tăm quạnh quẽ lạnh lùng. Nó không quá tủi thân vì đã quá quen từ lâu với sự cô đơn. Sau cái chết của bà Nguyệt mẹ nó một thời gian, bỗng một ngày nọ hàng xóm láng giềng dường như thay đổi hẳn thái độ với cả hai chị em nhà nó. Hay nói đúng hơn, họ không hề tỏ ra quan tâm hai đứa như trước. Đức ngồi ở trong phòng buồn bã nhớ về những lần bà Trúc nhà bên mang cơm sang cho hai chị em. Nhìn cảnh nhà quạnh quẽ, bà Trúc buột miệng than. Bố chúng mày không già giống người nữa rồi. Bỏ hai đứa ở nhà thế này, nhớ trộm đạo nó vào thì phải biết làm sao. Chị Thu nghe bà Trúc nói xong ngượng nghịu mặt cúi xuống rồi nói. Nhà cháu chẳng có gì đâu mà trộm bà ạ. Còn bố cháu thì... Chị Thu lên tiếng thở dài làm cho bà Trúc buồn buồn xót xa, rồi đặt tô cơm xuống mâm rồi trở về. Đấy là ngày trước, còn bây giờ bà Trúc chẳng thèm nhìn Đức hay là Thu nhà nó nữa. Chẳng hiểu vì sao thì bỗng dưng bà Trúc thay đổi hẳn thái độ. Từ yêu thương xót xa trở thành vô tâm mặc kệ. Đức nhớ có lần quả bóng của nó đang chơi, bị nó đá bay sang vườn của bà Trúc. Quả bóng lăn lăn một lúc rồi đụng trúng chân của bà. Nó trông thấy cố gắng gọi thật to để bà Trúc ném quả bóng trả lại. Nhưng bà Trúc vừa thấy quả bóng lăn vào chân đã cúi xuống cầm lên, nét mặt ngỡ ngàng ngơ ngác. Bà quay sang nhà của Đức đúng chỗ nó đang đứng. Nét mặt của bà tái nhợt, một đôi mắt trợn trừng kinh hãi, rồi như thể vừa cầm phải một vật gì ghê gớm lắm. Bà Trúc cầm quả bóng của thằng Đức ném thật mạnh ra ngoài đường. Đức ngơ ngác nhìn phản ứng của người đàn bà hàng xóm tốt bụng ngày nào, gọi với sang mà trách móc. Ơ, sao bà ném bóng của cháu đi? Nó gào lên thật to nhưng bà Trúc chẳng thèm nghe mà vội vàng chạy hẳn vào trong nhà. Đức bực mình cau có chỉ muốn khóc giống lên, nhưng nó lại sợ chị Thu trong nhà nghe thấy sẽ lao ra mắng cho nên chỉ hậm hực nhìn ra ngoài cầm. Trông thấy quả bóng của mình từ từ lăn xuống cống. Nhà nó cổng thường xuyên bị đóng, chị Thu cầm chìa muốn đi đâu cũng phải hỏi chị.

cho nên rất coi trọng bữa ăn giấc ngủ. Vì đó chính là thời gian ít đòi họ được nghỉ ngơi, cho nên cả con đường trải bê tông của xóm vắng tanh vắng ngắt. Đức cứ như vậy hiên ngang đi ở giữa đường, nhưng nó vừa mới đi được một quãng đã phải giật mình khựng lại. Có một tiếng gầm gừ phát ra từ sau cánh cổng của một nhà hàng xóm. Đó là nhà của ông Đăng, còn tiếng gầm gừ kia là con chó của nhà ông nuôi từ khi còn bé. Lũ trẻ con trong xóm này đã quá quen với con vật đó. Đấy là một con chó vá lưng đen bụng vàng, có thêm hai cái chấm trắng phía bên trên mắt, nên ông Đăng tự hào là nhà mình có con chó bốn mắt, chắc chắn là rất khôn. Đứa còn bé lại chưa được nuôi con gì bao giờ, cho nên chẳng biết con chó này có khôn thật không. Nó chỉ biết rằng ngày trước hôm nào mà đi qua, đứa cũng phải chạy lại xoa đầu của con vật. Mà chẳng riêng gì nó, lũ trẻ con của hàng xóm cũng chơi với con chó này. Ấy vậy mà hôm nay Đức còn chưa hề đi qua cổng, con chó đã sổ ra gầm gừ như là trực cắn. Đức thấy lạ lắm, nó ngứa người, cau mày nhìn con vật, rồi chống tay vào mạn sườn mà nói. Ơ hai cái con chó này, tao mới ở nhà có mấy ngày mà mày đã quên mất mặt rồi hả? Con vật dĩ nhiên là không biết nói tiếng người. Nó đứng sau cánh cổng sắt nhe ra hàm răng sắc nhọn, hướng về phía của Đức gầm gừ liên tục. Con chó bốn mắt lông đen mà ông Đăng vô cùng tự hào hôm nay bỗng nhiên biến thành một con chó dại. Bọt mép con chó trào cả ra bên ngoài, rớt rãi lòng thòng kể cả xuống mảnh sân gạch lát đỏ. Hai mắt của con vật trợn lên trắng dã vằn vện để những tia máu dọc ngang trông vô cùng gây sợ. Nó cứ như vậy hướng về phía của Đức rồi ngửa cổ hú lên từng tiếng ngân dại ma quái. Giữa ban trưa nắng gắt cả xóm đều đang đi ngủ, khi mà tiếng chu ấy cất lên vẫn khiến cho Đức rùng mình tưởng tượng ra cảnh tượng ghê sợ mà nó thường hay xem trong các bộ phim. Đức kinh hãi vội lùi người đằng sau, cố tránh né ánh nhìn của con vật bỗng nhiên dở chứng. Con chó đang ngừng hú, nó rên lên những tiếng rất quái đản dị thường, rồi đột nhiên sủa lên một tiếng. Tiếng sủa rất nhanh rất ngắn, nhưng Đức như có nghe tiếng chuông đồng khổng lồ vang lên ở bên tai, làm cho nó giật mình, tái mặt chạy nhanh khỏi con chó dữ. Con chó chỉ sủa lên từng tiếng một vô cùng rời rạc, chứ không phải là tiếng sủa bình thường như Đức tưởng nghe. Không hiểu sao Đức lại có vẻ như e ngại tiếng sủa của nó, không nán lại để trêu chọc hay là xoa đầu của con vật dữ dằn đã trở nên điên loạn. Nó định chạy ra mép cổng để tiếp tục tìm quả bóng, nhưng trước mắt của nó đồng loạt xuất hiện thêm hai ba con chó nữa. Chúng vẫn là lũ chó mà người dân trong xóm đang nuôi, tất cả đều rất quen thuộc với Đức. Nhưng mà hôm nay tất cả đều trở nên dữ tợn, đứng dàn thành một hàng ngang, ngăn không cho Đức tiến lên. Lũ chó đều đang trợn trừng đôi mắt vằn vện những tia máu đỏ lử, cúi thấp đầu như là thủ thế. Hai chân trước cào liên tục trên mặt đường trắng bê tông gồ ghề, khấp khểnh, tạo nên những âm thanh soàn soạt nghe rất chói tai. Mà kinh dị nhất là lũ chó trong xóm dường như đều đã hóa thành chó dại. Dãi rất lòng thòng chảy nhễu ra từ hai bên mép, hàng lợi đỏ ao như máu với những chiếc răng lởm khởm nhấp nhô, cái trắng ngần cái vàng khè, đều nhất loạt hướng về phía Đức sủa lên từng tiếng rời rạc và đứt quãng, làm cho Đức tái mặt kinh hồn bước giật đùi lại phía sau, không dám lên tiếng vì sợ đàn chó điên dại vồ ngay lên người của nó. Đức không tài nào hiểu nổi lũ chó hôm nay vì sao đột nhiên dở chứng, trở mặt đổi bạn thành thù như vậy. Nó đã lớn lên ở trong con xóm này từ khi còn rất bé. Không chỉ người dân mà cả chó mèo gà vịt của nhà ai, Đức cũng còn phân biệt được. Thế mà lũ súc vật ngày hôm nay lại hóa điên, cứ như liên tục định tấn công làm cho nó vô cùng hoảng sợ. Biết mình không thể nhặt về quả bóng, Đức bỏ ý định rồi lại trèo cổng trở về nhà. Định bụng chiều nay sẽ nhờ chị Thu lấy về cho nó. Sự định ấy không thể hoàn thành vì khi Đức mới nhảy từ cổng xuống sân thì đã thấy chị Thu đứng trước cổng, trừng mắt nhìn nó nghiêm khắc hỏi. Ai cho em ra khỏi nhà? Đức trầm giọng kể rõ nguyên do, nằn nỉ năn nỉ chị nó mở cổng ra ngoài nhặt quả bóng về. Nhưng chị Thu lắc đầu kiên quyết bảo. Bỏ đi, bóng bánh cái gì? Người chết rồi bóng bánh còn quan trọng gì nữa? Dứt lời chỉ nó đi thẳng lên cầu thang bỏ về phòng riêng trên căn gác lửng, để lại Đức vẫn còn đứng đực mặt ở dưới sân. Trong lòng bừng bừng khí giận vì chị nó tự nhiên lại nổi cáu, nói về người mẹ bằng một giọng điệu vô lễ hỗn hào. Ngày hôm nay chị nó lại tiếp tục để nó lại một mình trong gian buồng vắng lặng. Đức ngồi thêm một lúc nữa buồn bã tiến lại cái bàn học của mình, chán nản kéo ngăn kéo ra, định lấy cuốn album chụp ảnh chung của cả nhà. Nó tự nhiên thấy nhớ mẹ ra giết, chỉ muốn lôi ảnh ra để nhìn ngắm. Thế nhưng mà ngăn kéo vừa được mở ra thì Đức đã giật mình trố mắt ngạc nhiên. Trong ngăn kéo trống không chẳng có quyển album nào. Mọi sách vở, giấy tờ, bút viết của nó đều đã biến mất, không còn ở đó như mọi ngày. Đức bối rối đưa mắt nhìn vào ngăn kéo trống không rồi bắt đầu quay lại, lục tung cả căn phòng định tìm cho ra những món đồ vật thất lạc. Nhưng càng lục lọi thì Đức lại càng bối rối. Nó mở tung những cánh cửa tủ, lật cả tấm đệm ở dưới giường, lôi hết các thứ hộp cất trong phòng nhưng tất cả đều trống rỗng. Không chỉ có sách vở tài liệu, mà ngay cả đến quần áo đồ chơi của nó cũng đều biến mất. Đức không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nó mở tung cửa buồng lao một mạch xuống cầu thang chạy vào nhà bếp để tìm chị Thu hỏi cho ra nhẽ. Thằng Đức đoán rằng chị nó nhân lúc nó đi ngủ đã lấy hết đồ đạc quần áo sách vở của nó đem đi giấu. Hồi bé chị nó cũng thường làm việc này để trêu nó, nhưng chưa bao giờ bà chị nó lại dở chứng lấy đi nhiều đồ như lần này. Nó lao xuống đến nơi bần thần đứng ở trong gian bếp rồi gọi. Chị Thu, chị giấu đồ đạc của em đâu rồi chị Thu ơi? Căn bếp vắng hoe không một bóng người, nhà không được mở cửa cho nên tối tăm tù mù không nhìn ra cảnh vật. Nhưng Đức vẫn biết rằng trong gian bếp này chỉ có một mình nó. Nó không nghĩ ngợi gì thêm, lại chạy bổ ra ngoài nhà để tìm chị gái. Nhưng mà ngoài nhà cũng chẳng ai hay, không gian lạnh lẽo u ám như một căn nhà bỏ trống đã lâu, tự nhiên khiến nó rùng mình. Đức đưa mắt nhìn quanh, cảnh vật trong nhà nó hình như có điều gì khác. Nó đứng im một lúc rồi chợt sực nhớ ra việc gì, nó rùng mình tự nhiên bật lên thành tiếng. Ờ thôi đúng rồi, cái bàn này ở đâu ra thế nhỉ, tivi của nhà mình đâu? Đó mới chỉ là hai thứ đầu tiên thay đổi mà thằng bé nhận ra. Quả đúng là như vậy, trước mắt nó trong gian phòng mở tối vì không mở cửa, cái bàn này đã bị ai đó mang vào đây, khác hoàn toàn với bàn của nhà nó. Và cả cái tivi nó vẫn thường xem thì bây giờ biến mất không thấy đâu cả. Đức choáng váng giật mình nghĩ đến cảnh nhà bị trộm, lấy hết đi những món đồ giá trị và có thể đã khiến chị Thu biến mất. Đức còn đang mông lung suy nghĩ thì đột nhiên nó nghe tiếng động loạt soạt ở trên gác lửng. Đầu tiên là tiếng cửa mở đập rầm rầm thật mạnh vào bờ tường, rồi sau đó là tiếng người la hét thất thanh. Đức cuồng chân chạy ngược ra gian bếp, toan tung cửa rồi chạy hẳn lên thang. Nhưng chỉ mới bước được vài bước thì nó sực nhớ ra tiếng hét đó không phải là của chị Thu. Đó là tiếng của trẻ con, giọng eo éo chua chua như là của một đứa con ít tuổi. Đức bàng hoàng chết lặng, nhà nó giờ này chỉ còn lại mỗi hai chị em, chứ lấy đâu ra trẻ con nào nữa. Câu hỏi ấy luẩn quẩn trong đầu tạm thời cản bước chân của Đức tiến lên cầu thang để tìm hiểu nguyên nhân ngọn nguồn tiếng hét. Nhưng nó không ngăn được Đức nghe tiếng người khóc lóc nỉ non. Vẫn là tiếng khóc ấy, vẫn là tiếng của đứa trẻ con ban nãy. Hình như nó đang đau khổ lắm, rưng rức lên từng hồi xin gì đang cầu cứu. Đức tự nhiên thấy mình không thể đứng yên một chỗ. Biết đâu một đứa bé nào đó đang gặp nạn. Có thể là một đứa trẻ con trong xóm lẻn vào trong nhà, rồi nghịch ngợm rồi bị ngã. Dù mục đích thế nào, nó cũng phải tìm hiểu cho rõ nguyên nhân, rồi có thể lôi cổ đứa bé ra ngoài. Đức nghĩ vậy vì nó không thể ngờ được rằng những biến cố về sau, khi mà bàn chân của nó vừa bước lên thang gác, thì cùng lúc ấy có tiếng chân chạy bình bịch từ trên lao xuống. Đức há mồm chết lặng nhìn thấy một đứa trẻ con chắc kém mình một vài tuổi đang tiến đến. Nhưng lạ thay thằng bé hình như không thấy Đức. Nó vừa chạy vừa gào thật to. Mẹ, mẹ ơi, có ai lục tung phòng con lên này? Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng cũng là lúc mà đứa bé con ấy đi xuyên qua người của Đức,

Khuôn mặt ngày thường béo tốt hồng hào là thế, ấy vậy mà kể xong câu chuyện đã tái mét cả đi, xanh mét như tàu lá chuối. Tôi liền run giọng hỏi, thật không? Người em của tôi lại tiếp tục gật đầu lia lịa và xác nhận, thật chứ còn đùa cái gì nữa. Có con em ở kia, em nói sai câu nào ấy, ra đường ô tô đâm chết. Trời ơi là trời, tưởng nó chỉ hiện về ở nhà nó thôi, chứ có ai ngờ đâu nó ám đến cả đây. Tôi kinh hãi đến lặng người, nhưng vẫn chưa thể nào tin đó là câu chuyện có thật. Thậm chí khi đó tôi còn nghĩ rằng chú em tôi và lũ trẻ con cố gắng tạo ra một trò đùa để trêu chọc một người đi xa lâu năm. Đùa cợt bằng chuyện sống chết của người ta thì thật là quá đáng. Chú em tôi dường như hiểu được tâm trạng của tôi, cho nên kéo tôi sang một góc vắng người hơn, rồi lấy bao thuốc ra mời tôi hút. Khi mà châm lửa, tay cậu em tôi vẫn còn run lên bần bật, như thể đối diện với một chuyện kinh hãi lắm. Giết được vài hơi thuốc, chú em tôi dường như lấy lại được bình tĩnh lên tiếng kể. Hóa ra nhà ông Trung không ở trong làng này mà lại nằm cách đây chừng 10 cây số. Đối với người ở quê, 10 cây số không phải là một quãng đường quá xa, mà nhất là họ luôn có thói quen quan tâm để ý đến người trong dòng họ, cho nên vẫn luôn giữ liên lạc. Bởi thế mà những chuyện ghê rợ sau này lại càng được nhiều người biết đến. Ông Trung lấy bà Nguyệt ra sao, ăn ở với nhau thế nào, có với nhau bao nhiêu mặt con thì thôi không bàn nữa. Sau cái biến cố rùng rợn chấn động cả một làng vì ông Trung mua thuốc chuột về, trộn với cơm để hai con của mình ăn rồi cùng chết, khiến cho nhiều người kinh hãi. Những người trong xóm ấy thật ra đã quen với cảnh gia đình của ông Trung bị chủ nợ thuê đầu gấu đến đòi tiền. Bình thường ông Trung vẫn phải trốn đi không dám ra mặt, chỉ để lại hai đứa trẻ ở nhà. Mỗi lần lũ du côn xuất hiện chửi bới thì hai đứa trẻ chỉ dám ở trong nhà ôm nhau khóc lóc. Nhưng hôm ấy đứng chửi cả tiếng đồng hồ, bọn côn đồ cũng không nghe tiếng khóc lóc từ trong nhà vọng ra như mọi bận. Chúng lại ngạc nhiên hơn khi thay vì tiếng khóc, bọn chúng lại ngửi thấy một mùi cực kỳ kinh tởm từ trong khuôn viên ngôi nhà cấp 4 bay ra. Chúng thấy có sự chẳng lành đã sinh nghi, toàn phá cổng xông vào nhưng lại bị chính những người hàng xóm xung quanh ngăn cản. Thế nhưng khi mà hiểu ra đầu đuôi sự việc thì chính những người dân trong vùng cũng ngửi thấy mùi tanh tưởi buồn nôn ấy. Mà phải đến cả tuần nay, người ta không thấy bố con của ông Trung xuất hiện. Đoán chăng có chuyện chẳng lành, cả dân cư bản xứ lẫn mấy tay đầu gấu đầu bò cùng nhau hợp sức trèo cổng nhảy vào trong sân. Mất cả chục phút sau thì cánh cửa gỗ dẫn vào trong nhà bật tung ra. Lập tức một mùi hôi thối đến lợm giọng nồng nặc xộc ra ngoài, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi chạy vội đi. Trước mặt của họ la liệt trên bàn ăn hoặc là nằm dưới đất là ba xác người trưng phình bước vào trong quá trình phân hủy. Sợi bọ bâu đầy người và da thịt đất đổi sang màu xanh tím giữa nát, chảy bê bết máu mũi xuống nền nhà. Công an và pháp y được gọi đến, họ phong tỏa hiện trường lấy lời khai rồi khám nghiệm. Một thời gian ngắn sau đã xác định rằng ba cái xác trong nhà chính là ba bố con của ông Trung. Họ chết vì ngộ độc và khả năng duy nhất là vì ông Trung đã bước đến đường cùng, giết luôn cả hai đứa trẻ. Thảm kịch kinh hoàng ấy khiến cho cả làng đều kinh sợ, không ai dám tin là ông Trung lại có thể làm một việc dại dột nhẫn tâm đến thế. Giết con chỉ vì nợ nần cờ bạc là một chuyện không tưởng mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi. Hai đứa bé còn quá nhỏ tuổi mà đã phải đưa đầu chịu đựng lỗi lầm của người lớn một cách để oan uổng. Nhưng có lẽ chết trẻ thì khỏe ma, cho nên một ngày nọ đang đứng trong sân thì bà Trúc, một người hàng xóm gần nhà của ông Trung, thấy một quả bóng lăn đến chân của mình. Bà Trúc là người hàng xóm gần nhà ông Trung nhất, thường xuyên phải chịu chung những tiếng hò hét chửi bới của đám côn đồ, cho nên bà cực kỳ khó chịu. Nhưng bà là người nhân đức, cho nên dù có ghét bố nhưng ngược lại rất thương hai chị em con Thu và thằng Đức. Hôm ấy đang đứng ở giữa sân, thấy quả bóng lăn vào chân, bà đã tò mò cúi xuống nhặt lên xem. Nhưng chỉ được một lúc bà đã rùng mình nhận ra đó chính là quả bóng mà thằng Đức vẫn hay chơi cùng con của mình. Bà run bắn cả người, quay phắt đầu lại nhìn sang nhà hàng xóm. Căn nhà bỏ hoang không ai dám ở, ngày hôm nay bỗng nhiên u ám đến rợn người. Dù rằng từ trước đến giờ vẫn như vậy. Bà cầm quả bóng trên tay rồi kinh hãi vội vàng ném mạnh ra ngoài ngõ, tá hỏa chạy vào nhà thắp hương cầu khấn. Một lúc sau, có một thằng bé tên Đông đi qua nhà của ông Trung cũng nghe tiếng người gọi mình giật giọng. Đông là một trong số những thằng bạn thân của Đức. Nó vừa đạp xe qua cổng ngôi nhà của người bạn cũ thì chợt nghe thấy tiếng của Đức. Âm thanh mà quái, lúc nghe thật gần lúc lại thật xa, nhưng âm vang vọng đến như từ cõi âm ti địa phủ, khiến cho thằng bé chết điếng người, húc mạnh cái xe đạp vào một thân cây cột điện ngã lăn cành ra đất. Nó vội vàng đứng dậy mà kể máu me bê bết trên người, trừng mắt hãi hùng nhìn vào mảnh sân thênh thang vắng lặng, lạnh lẽo như một bãi ma trong một ngôi nhà có ba người tự sát. Rồi như sực tỉnh, nó nhảy vội lên xe đạp một mạch trở về nhà, kể lại câu chuyện đó cho tất cả mọi người cùng nghe. Có kẻ thì bán tín bán nghi cho rằng thằng Đông bịa chuyện, nhất là bố mẹ nó thì quả quyết không tin. Mãi sau này khi việc đó đến tai của bà Trúc thì mọi thứ mới được sáng tỏ. Người ta đoán quyết rằng cả trăm ngàn lần hai đứa trẻ bị chết oan, nhất là thằng Đức, cho nên vong hồn không được siêu thoát, luẩn quẩn mãi trong căn nhà hoang lạnh ấy, thi thoảng lại hiện ra y như hồi còn sống. Nhưng chuyện rùng rợn chẳng hề chấm dứt, mà càng lúc càng phát triển đáng sợ hơn. Số là sau khi cả nhà ông Trung chết thì căn nhà ấy không được truyền lại cho ai, vì nhà ông Trung không còn người nối dõi. Và lại người trong họ cũng kiêng kỵ rất nhiều, chẳng ai dám đến ở trong một ngôi nhà có bốn người chết. Người này đùn người kia không dám nhận. Một thời gian sau thì tòa án đành biến nó thành nhà xã hội chờ đấu giá. Có một gia đình mua được ngôi nhà đó với giá rẻ mạt liền chuyển về ngay. Nhà ấy chỉ có hai vợ chồng và đứa con trai năm nay mới lên 7. Gia đình ấy chuyển về được một thời gian thì liên tục nghe thấy những tiếng khóc nỉ non, đôi khi là tiếng người đi lại ở cầu thang gỗ bên ngoài kêu lên ken két mỗi đêm. Hàng ngày đồ đạc của chủ mới hễ cứ mang về sẽ lại bị ném ra ngoài sân. Còn đứa con của họ thì nhiều lần bị quấy phá đến mức không tài nào ngủ nổi, khóc lóc suốt đêm. Cả căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm mưu lạnh lẽo như có vương mùi tử khí xung quanh. Hàng xóm láng giềng ở đó đã đến tận nơi, gọi họ ra ngoài rồi kể lại sự tình đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ họ mới biết lai lịch của căn nhà này khủng khiếp đến thế nào. Họ thấy lo quá, nhưng mà tiền đã trao cháo đã múc, làm sao có thể lấy lại bây giờ. Cực chẳng đã thì gia đình đó mới mời về hai vợ chồng thầy phù thủy về làm lễ. Gọi là hai vợ chồng ông bà Son là thầy phù thủy thì cũng không hẳn đúng, bởi họ không có tài phép diệt ma trừ quỷ. Nhưng vợ chồng ông bà Son lại hơn hẳn người khác ở việc tìm ra căn nguyên nguồn gốc của những hiện tượng kỳ dị trong một địa điểm bất thường. Bà Son là một người có giác quan thứ 6 rất mạnh, nhưng bà không mở đền lập phủ mà lại chỉ là một người công nhân rất bình thường cho đến lúc về hưu. Chồng của bà là ông Son tuy không có giác quan thứ 6 mạnh như bà, nhưng bù lại ông lại là người sinh vào thời khắc chí dương, nghĩa là bát tự của ông đều thuần dương. Theo đạo Nho gia mà nói, ông Son chính là một người mang mệnh thiên binh ác sát. Có ông bên cạnh không cần sợ loại ma quỷ nào. Hai con người, hai số mệnh trái ngược nhau được trời xanh sắp đặt, cho nên vợ nên chồng như một định mệnh lạ lùng, cuối cùng để cả hai cùng nhau hành nghề cứu nhân độ thế. Cái ngày mà cả hai vợ chồng ông bà Son cắm cây nến ở giữa bàn ăn, nắm chặt lấy tay nhau để mở ra kết nối âm dương, cũng như là khi họ thật sự phát hiện ra nguyên nhân khiến cho căn nhà này trở nên kinh dị. Đó chính là do vong linh của thằng Đức vẫn còn ở lại trong căn nhà này, bởi lẽ nó không hề biết mình đã chết. Cái chết kinh hoàng đến với nó quá nhanh, nó mất đi một đoạn ký ức quan trọng trong đời, cứ ngỡ cả gia đình mình vẫn còn đang sống. Chính vì sự nhầm lẫn như vậy mà hai cõi âm dương mới hòa làm một. Người sống thì nghĩ rằng mình bị người chết hiện về quấy phá, người chết thì lại một mừng khăng khăng tin mình còn sống. Chính vì thế mới khiến cho thế cục trở nên rối loạn. Câu chuyện của chú em tôi bị bỏ dở giữa chừng vì cậu ta phải về nhà có việc quan trọng vừa sực nhớ ra. Chỉ còn lại một mình tôi ở lại, được mặt ra nhìn điếu thuốc tàn dần trên bàn tay run rẩy. Hóa ra giữa dương gian đầy người sống vẫn còn tồn tại rất nhiều bí mật, rất nhiều những thế lực vô tình mà ta không nhận ra, không thể trông thấy. Giữa hai thế giới luôn có một làn ranh giới rất mỏng manh, mà cả người chết lẫn kẻ sống đều chẳng thể phân biệt nổi. Đôi khi chính người chết cũng không thể biết được mình thực sự là ai, và dĩ nhiên điều đó cũng có thể áp dụng cho người sống. Bởi vì ngay lúc này đây, khi bạn đang đọc câu chuyện này của tôi, rất có thể xung quanh bạn là những âm hồn vô hình vô ảnh đang tập trung cùng với bạn theo dõi câu chuyện này. Hãy quay đầu nhìn lại sau lưng, hãy im lặng nín thở để lắng nghe trong không khí. Hãy thật tập trung nhìn vào những dòng chữ cuối cùng này. Và biết đâu có lẽ chính bạn đã chết từ lâu rồi, nhưng vẫn vất vưởng trên dương gian, không hề biết được mình đã thuộc về một thế giới vô hình nào khác, giống như thằng bé trong câu chuyện này, giống như là tôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.